Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, giải đấu lớn kết thúc. Đổi lấy chủ thần sáo trang, toàn trường lặng ngắt như tờ, không phải không phát ra tiếng, mà chính là không dám phát ra tiếng. Mỗi người đều là kinh hãi vô cùng nhìn lấy này trên lôi đài hình ảnh. Liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. Bọn họ trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Lục một đôi chiến người áo đen. Này một trận chắn hết thảy chủ đấu. Kết quả lại là triệt để vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đến tưởng rằng lục một như yêu nghiệt nghiền ép cái này không biết sống chết người áo đen. Nhưng mà kết quả lại là triệt để phá vỡ bọn họ ý nghĩ. Bọn họ đoán đúng kết cục, nhưng lại chọn sai người yêu. Bị nghiền ép không phải người áo đen, mà chính là lục một. Lục một tại người áo đen chủ đạo chi tâm cùng đao công ảnh hưởng dưới. Thế mà liền thái đao đều cầm không được. Đầu đầy là mồ hôi. Rung động nơm nớp hoàn thành món ăn. Thế nhưng là lôi đình rơi đập. Lục một món ăn lôi phạt trong nháy mắt chính là oanh băng tán. Loại kia đề không nổi mảy may dũng khí mà nấu nướng món ăn. Như thế nào lại là tự tin vô cùng người áo đen chỗ nấu nướng món ăn đối thủ. So với cùng đại ma vương nấu nướng so đấu. Lục một tại trận này chủ đấu trong cảm nhận được thật đang lúc tuyệt vọng. Càng là nấu nướng, tâm hắn liền càng run rẩy. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Tại sao phải đáp ứng người áo đen chủ đấu. Hắn não tử lập tức có chút phạm rút ra. Trọng điểm là, chủ đấu vẫn là hắn nói ra. Đơn giản là trong lúc nhất thời tức giận. Lục một trong đôi mắt không có chút nào tiêu cự. Nhìn lấy chính mình hai tay. Thân thể đều là tại run không ngừng. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Người áo đen trong tay nắm cái kia thanh hắc sắc thái đao. Thái đao bên trên có phát hồng đường vân. Khiến cho thái đao nhìn qua có mấy phần tà dị. Thái đao nhất truyền. Trong tay hắn không ngừng xoay tròn, vui đùa đao hoa, không nghĩ tới, cái gọi là tầng thứ 5 yêu nghiệt, thế mà như thế không chịu nổi a, hơi yếu nha, người áo đen nói ra, đến coi là trận này chủ đấu hội có chút ý tứ đâu. Nhìn tới, một chút ý tứ đều không có, người áo đen lắc đầu, biểu thị có chút tiếc nuối, lục nhất tâm trong biệt khuất vô cùng, có tức giận. Lại là không chỗ phát tiết, bởi vì sự thực là, hắn xác thực thua, bị nghiền ép đồng dạng thua, tất cả mọi người là trầm mặc, bọn họ không biết nên nói cái gì. Dưới lôi đài, một số tiên trù bỗng nhiên có chút may mắn, bởi vì người áo đen kia thế mà không có lựa chọn khiêu chiến bọn họ. Nếu không giờ phút này đứng trước tuyệt vọng, cũng là bọn họ, lục vừa hiện tại thật là có chút tuyệt vọng, tay chân rét lạnh. Toàn bộ tựa hồ cũng là bị tuyệt vọng cho triệt để bao phủ. Hắn muốn phản kháng. Thế nhưng là người áo đen liền phảng phất giống như là một giấc mộng nói mớ. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Nhượng hắn tứ chi run rẩy, thể xác tinh thần câu chiến. Ta. Chấm ngoặc kép. Lục một muốn nói điều gì. Thế nhưng là người áo đen kia lại là chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Ghế giám khảo bên trên. Mộng kỳ thành chủ hơi hơi nhíu mày. Địch thái giới chủ thì là kỳ dị nhìn lấy người áo đen. Trên mặt hiện ra một tia hứng thú chi sắc. Cái này chủ đấu quá ác độc. Còn là ưa thích bước nhỏ bước chủ đấu. Thua liền thua đem thái đao. Cỡ nào ôn nhu. Người áo đen chủ đấu. Nhưng là muốn đoạn tuyệt người chủ đạo con đường a. Có chơi có chịu. Ngươi còn có lời gì nói a? Người áo đen giơ tay lên. Khoác lên lục một trên bờ vai. Vô cùng hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ lại lục một. Nhượng lục một liền hô hấp đều là trở nên 10 phần gian nan. Chủ đấu. Hắn thua. Đại giới. Hắn không chịu đựng nổi. Có thể hay không? Thủ hạ lưu tình. Ta. Chấm ngoặc kép. Lục một cắn răng. Trong đôi mắt hiện lên thật sâu ảo não cùng hối hận. Hắn không nên chủ đấu. Hắn hối hận. Chậc chậc chậc, người đây là đang cầu xin tha thứ a. Người áo đen nhiều hứng thú. Có thể sao? Lục một tựa hồ là nghe được người áo đen ngữ khí có chút buông lỏng. Bỗng nhiên trong đôi mắt có chút vẻ ước ao. thủ hạ Lưu Tình đương nhiên cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta có ích lợi gì chứ? Người áo đen nói, ta có thể làm ngươi đầu bếp học đồ. Lục Một cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Câu nói này rút đi hắn sở hữu kiêu ngạo. Người áo đen khẽ giật mình. Ở đây tất cả mọi người là hơi sững sờ. Lục Một làm người đầu bếp học đồ. TTT, toàn trường người, đều là hít một hơi lãnh khí. Bất quá khả năng này so với 10 năm không cho chạm vào tiếp xúc chủ nghệ có quan hệ tốt nhiều a. Nhưng mà, người áo đen cười, làm ta đầu bếp học đồ. Ngươi còn chưa đủ tư cách a. Nếu như là bộ lão bản còn tạm được. Ngươi, quên đi, Lục Một chờ mong ánh mắt cứng đờ. Chào phúng cười to người áo đen nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Phủ tại Lục Một trên ngực. Phủ phủ phủ phủ. Nhịp tim đập thanh âm vang vọng. Lục Một mặt chờ mong triệt để cứng đờ. Oanh. Tất cả mọi người ánh mắt thít chặt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy người áo đen sau lưng. Tựa hồ hiện ra một cái dữ tợn cự thú. Này cự thú tham lam đang hấp thu chạm đất một bếp đường chi tâm hàm ý. Mọi người tựa hồ còn nghe được người áo đen nuốt nước miếng thanh âm. Ác ma này a. Dưới lôi đài, Bộ Phương đem bánh bao một điểm cuối cùng đều là nhét vào trong miệng. Đôi mắt nhăn lại, nhìn lấy người áo đen sau lưng này mơ hồ cự thú hư ảnh. Tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thao thiết, Bộ Phương nỉ non, là hắc ám thao thiết. Chấm ngoặc kép, Tiểu U bưng lấy bánh bao. Nhìn Bộ Phương liếc một chút nói ra. Hắc ám thao thiết, không phải là thao thiết. Bộ Phương nghi hoặc. Hắc ám thao thiết, ngọn nguồn là tà ác, mà lại là đến từ minh ngục. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói, giọng nói của nàng có chút khẩn trương cùng ngưng trọng. Đến từ minh ngục, lần này Bộ Phương là triệt để sửng sốt. Minh ngục so với địa ngục còn muốn thần bí. Cẩu gia cùng lão Minh Vương cùng một chỗ đánh lên qua. Cuối cùng tựa hồ cũng là tan tác mà chạy. Nếu như nói người áo đen thật sự là đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ lời nói. Làm sao lại cùng minh ngục có liên quan? Bọn họ đi vào tiên chủ giới về sau. Đến cùng kinh lịch cái gì? Lạch cạch, Lục Một đôi mắt vô thần. Thân thể mềm oặt ngã trên mặt đất. Hắn không có chết, nhưng là tâm đã chết. Chủ đạo con đường, xem như triệt để bị phế. Ấy ấy đây này, đừng nản chí a. Chủ đạo chi tâm không? Còn có thể tại bồi dưỡng. Chủ đạo bắt nguồn từ lòng tin. Chỉ cần lòng tin tại, liền có thể lại lần nữa quật khởi. Có tài nhưng thành đạt muộn cũng không phải là không có a, người áo đen vừa cười vừa nói. Thế mà còn an ủi lên Lục Một. Dưới lôi đài, Lục Một phụ thân thật sự là nhịn không được. Nhìn thấy con trai mình gặp dạng này gặp trắc trở cùng nhục nhã. Trong lòng bi phẫn vô cùng, một bước xông lên lôi đài. Khí tức khủng bố nhất thời tràn ngập ra. Dù sao cũng là tam phẩm tiên chủ, tu vi không kém, cũng có được lục tinh chân thần cảnh thực lực. Cái này vừa ra tay, trực tiếp người áo đen, hiển nhiên là muốn cho Lục Một đòi lại cái công đạo. Ngươi dùng ti tiện thủ đoạn thắng nhi tử ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lục Một phụ thân quát lớn, nhưng mà, người áo đen đối với công kích mà đến Lục Một phụ thân, không có chút nào để ý. Không nhanh không chậm rút đi Lục Một thân sở hữu đồ làm bếp. Thậm chí, liền tiên hỏa đều là bị rút đi. Làm xong đây hết thảy, mới là vẫy vẫy tay. Nhẹ phun một ngụm khí, Lục Một phụ thân cũng là áp sát tới. Nhất quyền, nhấc lên phong bạo, trực tiếp đánh phía người áo đen. Quyền đầu hư ảnh phảng phất muốn oanh toái hư không. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ áp lực đột nhiên bạo phát. Lục Một phụ thân đôi mắt đột nhiên co rụt lại, cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Một bộ to lớn quấn tại hắc bào trong thân ảnh, nhất thời ngăn tại người áo đen trước người. Dễ dàng chính là tiếp được Lục Một phụ thân nhất quyền. Lão Ngưu a, đối với loại này không giảng cứu trò chơi quy tắc người mà nói, là nên cho cái giáo huấn. Người áo đen nói ra, giết, vẫn là, chấm ngoặc kép. Khôi Ngô người áo đen nghi ngờ nói. Thanh âm khó chịu. Người áo đen nâng lên thon dài ngón tay. Hắc sắc móng tay là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hắn đánh một cái búng tay, thổi cái huýt sáo. Về sau, lời nói rét lạnh, giết, oanh, lời nói vừa mới rơi xuống. Khôi Ngô người áo đen khí tức tăng vọt. Mọi người phảng phất nghe được một tiếng nghiêu mờ u. Sau một khắc, Lục Một phụ thân chính là phảng phất gặp vạn cân cự thạch trọng kích. Thổ huyết bay ngược mà ra. Khôi Ngô người áo đen, tay run một cái, hư không tựa hồ cũng là bị nện vỡ nát. Hướng phía này Lục Một phụ thân, nhất quyền vung qua, xoẹt, hư không bị rút ra vỡ nát. Oanh, một trận kiềm chế khí tức tràn ngập. Lục Một phụ thân đầy mắt vẻ hoảng sợ, thân thể đang run rẩy. Vừa rồi, hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Bất quá, này Khôi Ngô người áo đen nhất quyền bị người ngăn trở. Mộng Kỳ xuất sắc tay khẽ nhếch, chống đỡ tại này Khôi Ngô người áo đen nhất quyền phía trên. Thân thể mềm mại hơi hơi lui lại một bước, nhẹ phun một ngụm khí. Các hạ sát khí không khỏi quá nặng đi. Một lời không hợp liền giết hại. Mộng Kỳ nhíu mày, lạnh lùng nói. Tốt a, Mộng Kỳ thành chủ đều mở miệng. Vậy liền không giết. Người áo đen khẽ cười nói. Phần này bình tĩnh cùng thong dong, nhượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Mộng Kỳ nhất thời trì trệ. Tựa hồ có chút vô lại a. Dưới lôi đài bộ phương đã xác định. Hắc bào nhân này tuyệt đối cũng là Thao Thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ này lão lại ra. Bất quá đối phương tại sao lại biến thành dạng này? Chủ nghệ làm sao lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Đây hết thảy, bộ phương đều không rõ ràng. Trên người đối phương phảng phất bao phủ một đoàn mê vụ giống như. Người áo đen đi xuống lôi đài. Khôi Ngô người áo đen cũng là đi theo sau. Bất quá, Khôi Ngô người áo đen trước khi đi, ánh mắt kia rơi vào ghế giám khảo Cẩu Gia trên thân. Tựa hồ có chút ngưng trệ, Cẩu Gia lười biếng híp mắt chó lập tức đọng lại, hơi hơi mở ra, nhìn về phía người áo đen kia, ngáp một cái, Mộng Kỳ đi đến tâm thần sụp đổ Lục Một thân một bên. Vươn tay, phủ sờ một chút Lục Một đầu, trấn an một chút Lục Nhất tâm tự. Kỳ thực người áo đen nói cũng là đúng, tiên chủ sinh mệnh kéo dài, 10 năm tính không được cái gì. Nếu là Lục Một như cũ đối chủ nghệ có khát vọng, trung quy là hội quật khởi, có thể đột phá nghịch cảnh, thậm chí có thể đạt tới so trước đó càng mạnh trình độ cùng tiềm lực. Lục Một phụ thân mang theo Lục Một chút qua, lôi đài lập tức trở nên trống trải ra, không có người tiếp tục lựa chọn khiêu chiến. Thật sự là trước hai lần trước khiêu chiến đều quá kinh người. Hiện tại bọn hắn đi lên, sẽ chỉ là mất mặt xấu hổ. Đã không người khiêu chiến, vậy ta tuyên bố, lần này tiên chủ giải đấu lớn chính thức kết thúc. Tiên chủ giải đấu lớn thứ tự: hạng nhất, Bộ Phương; hạng hai, Lưu Mặc Trắng; người thứ ba, Lục Một. Mộng Kỳ thành chủ trên mặt lại là khôi phục ôn hòa nụ cười, đối chúng nhân nói: hiện tại mời 10 vị trí đầu tuyển thủ thực sự lên lôi đài, chúng ta đem bắt đầu chia phát thưởng phẩm. Cùng tại một chén trà về sau, nhượng 10 vị trí đầu tuyển thủ bước vào tiên thụ không gian. Mộng Kỳ nói, tiên thụ không gian, 10 vị trí đầu tuyển thủ tâm thần đều là khẽ run lên. Về sau mỗi người đều là kích động lên. Tiên thụ không gian a, mỗi một vị 10 vị trí đầu tuyển thủ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt hỏa nhiệt. Đương nhiên, Lục Một vẫn là suy sụp tinh thần vô cùng. Hắn còn bao phủ tại trong thất bại vô pháp tự kềm chế. Bộ Phương thì là mặt không biểu tình bình tĩnh. Người áo đen vui cười không thôi. Đến tiên thụ trong không gian có thể cảm giác ngộ thiên đạo ý chí. Có thể tăng cường trù đạo mức độ. Tại trù đạo trên đường đi càng xa. Mà lại trọng yếu nhất một điểm là, mọi người tại đây cơ hồ đều là nhất phẩm tiên trù đỉnh phong. Đến tiên thụ trong không gian, có khả năng rất lớn có thể đột phá thành tựu nhị phẩm tiên chủ. Mọi người làm sao có thể không kích động. Mộng Kỳ tựa hồ cũng biết trong lòng mọi người suy nghĩ, cho nên cũng không cắt đứt. Phần thưởng tới, địch thái giới chủ đi xuống. Tại Mộng Kỳ phân phó dưới, trịnh trọng đem một phần chuyên trở phần thưởng ngọc phù đưa cho tuyển thủ. Khi địch thái giới chủ đem ngọc phù đưa cho bộ phương thời điểm, nhìn lấy bộ Phương này mặt không biểu tình mặt, nhất thời một trận nháy mắt ra hiệu, biểu hiện rất không tệ a. Có hứng thú hay không cùng giới chủ học tập trù nghệ? Cảm thụ xích quả nghệ thuật a, người chung quanh đều là một trận xôn xao. Giới chủ muốn thu Đại Ma Vương làm đệ tử, nhưng mà bộ Phương mặt không biểu tình tiếp nhận ngọc phù. Ngẩng đầu nhìn Địch Thái giới chủ liếc một chút, khóe miệng nhếch lên, không hứng thú, chấm ngoặc kép, mọi người lại là một trận xôn xao. Đại Ma Vương thế mà cự tuyệt. Đây chính là giới chủ mời a, trở thành giới chủ đồ đệ, tiên trù giới mạnh nhất lân trù đệ tử. Này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Thế nhưng là Đại Ma Vương thế mà làm như vậy giòn cự tuyệt. Không hổ là Đại Ma Vương, cả đời làm việc, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Tốt, mọi người chỉnh đốn một chút, chờ một lúc, sẽ tiến vào tiên thụ không gian. Hy vọng mọi người có thể tại tiên thụ trong không gian thu hoạch được một chút chỗ tốt. Cảm ngộ đại đạo, thu hoạch được chủ nghệ tiến bộ. Mộng Kỳ thành chủ ôn hòa cười rộ lên, trên khuôn mặt hiển hiện đầy ôn hòa, nhượng rất nhiều người đều là si mê, mà bộ Phương lại hơi hơi ngẩn ngơ. Hai con ngươi lập tức trở nên vô thần. Trong đầu hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chủ ký sinh, lâm thời nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng chủ ký sinh. Tụ tập hoàn thành chủ thần 6 trang toái phiến. Phải chăng đổi lấy? Có thể đổi lấy chủ thần 6 trang toái phiến. Hệ thống lời nói nhượng bộ Phương hơi sững sờ. Về sau bộ Phương ánh mắt chính là ngưng tụ, có chút hưng phấn. Đệ tứ kiện chủ thần 6 trang muốn xuất đến a. Về sau, hắn không chút do dự chính là lựa chọn đổi lấy cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.